Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, cấm kỵ tục danh. Máu nhuộm truyền kỳ, đại đạo duy ngã, lấy tâm thay trời. Vương Đằng lập thân thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Lít nha lít nhít đại đạo hoa văn dấu vết ở tứ chi của hắn thân người trên. Sáng tỏ mà rõ, sau đó dần dần thu lại quy nhất. Lưu chuyển đại đạo đơn giản nhất huyền diệu ý nhị. Vạn ngàn diệu pháp đổ cho một thân. Dịu dàng mà lên, vang vọng tại thân thể mỗi một tấc góc ngoài hỗn độn tiên thổ. Mây gió biến ảo, rốt cục có kiếp quang giáng lâm xuống này một lôi kiếp so với lúc trước càng thêm khủng bố. Thâm trầm như uyên, lôi hải vô ngần, mênh mông mà rơi, khí thế kiềm chế nặng nề, khủng bố như diệt thế. Tất cả mọi người đều run rẩy, cảm thấy rùng mình, như vậy sáng pháp kiếp quả thực chưa từng nghe thấy a. Như vậy hùng vĩ, có thể không hùng vĩ sao? Này đều hắn sáng chế trang thứ 3 kinh văn. Chấm ngoặc kép, ta nghe phía trước cửa ải tiếp dẫn sứ nói. Lúc trước hắn sáng pháp đạo cung quyển kinh văn lúc cũng là dị tượng kinh thế. Lôi kiếp khủng bố, trên trời cao, vô số người đều đang hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Một mảnh kia long trọng lôi hài. Quả thực so với cửu thiên đại nhật còn muốn hừng hực. Tia sáng bắn ra bốn phía. Đè ép nhân thế gian. Ở chỗ này cuồng bạo lôi điện dưới mặt đất núi đồi đều rung. Cao thiên nứt toác vạn dặm chủ tinh bên ngoài vờn quanh một ít ngôi sao nhỏ trực tiếp nổ nát ầm. Ầm ầm, bỗng nhiên, từ hỗn độn tiên thổ kia bên trong sông lên tận trời một tôn vĩ đại bóng dáng. Tứ cực thông thiên, hiện ra tứ đại chân linh. Vương Đằng hai tay bắt ấn, hổ gầm rồng ngâm, huyền vũ mở hài, chân hoàng dương kích 3000 giới. Đây là một loại kinh thế thảo phạt, càng có địa hỏa phong thủy tứ cực hiện lên. Như là đang khai thiên tích địa, các loại đáng sợ cảnh tượng khó có thể nói nên lời. Hữu hình vô chất thái thủy chi khí ở tứ chi lưu chuyển, trình bày vạn tượng, hắn mỗi một tiết thân người bên trong đều có một tôn tiên linh chiếm giữ. Phân chủ tứ cực chỉ thấy kia đầy trời lôi hải tuôn ra, nương theo kinh thiên động địa một đạo quyền quang cắt ra tinh vũ. Dĩ nhiên toàn bộ nổ tung rồi, một đấm xuất ra. 10 vạn dặm lôi hải đều bình. Như vậy kỳ cảnh, quả thực lại như là một vòng đại nhật bị người một quyền đánh nổ bình thường. Vô số người sắc mặt trắng bệch, quả thực không cách nào nhìn thẳng đòn đánh này. 10 vạn dặm lôi hải lại bị người một quyền đánh nổ rồi. Hắn sáng chế tứ cực kinh văn chẳng lẽ là thảo phạt chí cường hay sao? Tiệt thế hung cuồng, cái thế bá khí, táng đế tinh đại hung nhân. Thật muốn mang theo vô địch đại thế quét ngang tất cả rồi. Đáng sợ, quá mức đáng sợ, như vậy quyền ý, chẳng trách đế thiên bọn họ ba hợp một đều không thể chống lại. Mọi người chấn động khó có thể phụ. Ra, một giây trước còn đang cảm thán lôi kiếp khủng bố kết quả tiếp theo một cái chớp mắt liền bị người. Một quyền đánh nổ, để bọn họ có chút nói không ra lời ầm ầm ầm. Lôi hải khuấy động. Một bóng người nứt trời phách địa, tứ chi như trong thiên địa sắc bén nhất thần kim tạo nên liền. Phá tan tầng tầng ánh chớp, đem đánh chúng nát tan sau 3 ngày. Lôi kiếp lắng lại, bị Vương Đằng lấy xong quyền miễn cưỡng đánh nổ vạn ngàn ánh chớp tôi thề. Tắm rửa thụy khí mà đứng, sáng pháp tạo hóa làm hắn trực tiếp từ thánh nhân vương cảnh giới nhất trọng thiên đi vào tầng thứ. 3 liên tiếp đến phá quan lôi kiếp cũng bị hắn miễn cưỡng nổ ra. Tái hiện vạn cổ thanh thiên cửa thứ 70 các tu sĩ đều mất cảm giác. Chờ mắt nhìn lôi hải tạo nên. Lại bị vị này đại hung nhân một quyền nổ nát dưới cái nhìn của bọn họ như tránh rắn rết. Tuyệt thế khủng bố lôi kiếp liền như vậy bị phá vỡ thánh nhân vương tam trọng thiên. Rất khó tưởng tượng hắn hiện tại đến tột cùng có thế nào chiến lực. Đáng tiếc. Chờ đại ma thần bọn họ tỉnh lại, trước người liền nhiều một tôn cần truy đuổi bóng lưng, có thể cần dùng một đời đến truy đuổi. Ngước nhìn, có tu sĩ lắc lắc đầu, trên cổ lộ loài người trí tôn trẻ tuổi thực sự là lắm tai nạn đời này gặp gỡ táng đế tinh đại hung. Nhân, thực sự là bi ai. Đầu tiên là thương thiên bá huyết một mạch trí tôn trẻ tuổi. sau đó là Đế Thiên, Đại Ma Thần, Nhân Vương, dồn dập bị đánh tan, chỉ có một bóng người xưng tôn. Phẩm tận huy hoàng, nếm tận sán lạn, tiền bối, vạn dặm thụy khí như thác nước, hóa thành từng tia từng sợi quang mang quấn quanh ở vương đằng trên thân thể. Tôn lên như tiên Phật từ trên vòm trời cất bước đi tới. Vượt qua vạn dặm, đi tới một đám hộ đạo giả trước người, không sai. Chúng ta đám này lão gia hòa, bao nhiêu nhìn người vẫn là chuẩn. Ha ha ha, Thích Thiên Đại Thánh cười cợt. Hắn xem như là cái thứ nhất tỏ thái độ chống đỡ vương đằng, có thể làm hết thảy hộ đạo giả thống vừa coi trọng, đời này cũng chỉ có như thế một vị kinh diễm thiên tư. Đi hoàng kim cổ lộ xông vào một lần đi, sẽ có thu hoạch. Một đời này trên cổ lộ nhân vật thủ lĩnh, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác rồi. Vương đằng, Kế Vô Thủy cùng Vạn Thanh sau. Táng Đế Tinh bên trong lại đi ra một cái chấn động tinh không cổ lộ nhân vật. Các đại thánh liên, tiếp mở miệng, biểu lộ thiện ý. Vương đằng cũng là cười từng cái đáp lại. Chính mình ở trên cổ lộ ít đi rất nhiều phiền phức, cũng là đám này người hộ đạo giúp đỡ kết quả. Đồng ý giúp đỡ cùng hắn, chính mình tự nhiên cũng là muốn biểu lộ thái độ, quả nhiên a. Khoảng cách Đế Thiên bọn họ cấp độ còn kém một đường. Cho rằng ta không đáng giá ra tay à? Chấm ngoặc kép, thành thứ 70 bên trong. Thành thi tiên tử thần sắc phức tạp, không nói ra được là cay đắng vẫn là cái gì. Ngày hôm sau, tin tức truyền ra, náo động toàn bộ nhân tộc cổ lộ, liền ngay cả quanh thân dị tộc cổ lộ đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đến từ Táng Đế Tinh đại hung nhân một trận chiến xưng tôn, đánh tan tam đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ, quét ngang nhân tộc cổ lộ vô địch, tất cả mọi người đều thất thanh. Khó có thể tưởng tượng. Cực kỳ chấn động, yêu tộc cổ lộ cùng thần tộc cổ lộ càng là huyên náo rung trời. Cái kia liền phá bọn họ 20 quan. Viết lưu niệm rời đi cuồng đồ dĩ nhiên kinh khủng như thế. Quét ngang một cái tinh không cổ lộ vô địch, vương đạo huynh quả nhiên phong thái kinh thế. Chính là Ngô sư năm đó cũng có chỗ không kịp. Tinh vực nơi sâu xa, trên một cổ lộ nào đó, một bộ áo trắng xuất trần. Kim thiền tử tạo thành chữ thập than nhẹ, trong lòng không tự chủ được hiện lên một tôn kia vĩ đại. Bóng dáng, bá tuyệt thiên địa, ngang dọc vô địch Táng Đế Tinh. Vương đằng, chấm ngoặc kép, đến từ Táng Đế Tinh vô thượng nhân kiệt. Lần thứ hai đăng lâm cổ lộ à, thật giống a. Đã từng Vô Thủy cũng là như vậy. Vương đằng, cùng thời khắc đó, thần tộc, yêu tộc, thánh linh tộc, ải nhân tộc. Các đại trên tinh không cổ lộ đều có cường tuyệt nhân vật ở nói nhỏ một trận chiến lên trời. Tiếng chấn tinh không cổ lộ, chư hùng đều run. Vương đằng không có dừng lại, mang theo Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc tiếp tục lên đường. Bước lên vô tận hành trình thời gian 3 tháng, hắn liền phá 10 quan, chém liên tục 7 tôn thánh nhân vương, mang theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giết tới thành thứ 80 sau đó. Vương đằng không còn đi chư hùng cổ lộ, bắt đầu tiến quân hoàng kim cổ lộ, cũng chính là quá mức nguy hiểm, hiện nay bị vứt bỏ những kia thái cổ đoạn đường, tiến hành mài rũa, thời gian vội vã, chớp mắt chính là một năm, hắn gần như từ trên cổ lộ loài người biến mất rồi. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị Chu Biến Thành chi tiếp dẫn sứ nhóm phát hiện tung tích, tự mình đi ra tiếp nghênh tiếp, thường thường cũng sẽ có kinh thế tin tức truyền ra. Huyết thú bị hắn oanh thành bốn nửa, ngã xuống ở một chỗ trong cổ tinh. Thánh linh tộc một vị trí tôn trẻ tuổi bị hắn xuyên thủng linh đài. Đóng đinh ở trên đường, hắn thậm chí ra tay đánh giết một vị hoàng kim cự nhân thu được tinh không. Tọa độ, lấy thần quang đài vượt qua, giáng lâm cự nhân tộc cổ lỗ, nổ nát ba hành tinh cổ có sự sống. Các lộ trí tôn trẻ tuổi ở trong tay hắn đẫm máu. Âm u ngã xuống, lệnh vạn tộc cổ lộ đều run. Đây là một vị tuyệt đại hung cuồng cường giả. Kinh nghiệm lâu năm sát phạt. Hắn bên ngoài thân ngưng tụ huyết hoàn cũng từ ba đạo biến thành lục đạo. Như là sáu tòa màu máu bầu trời ở xoay chuyển. Chỉ dựa vào sát ý liền có thể nát tan một người nguyên thần. Viên tinh cầu này, ta tự hồ có chút ấn tượng. Vương đằng lông mày cau lại. Lúc ẩn lúc hiện có cảm ứng. Đây là một viên cổ xưa sinh mệnh ngôi sao. là hoàng kim cổ lộ trên một chỗ bí cảnh. Cả viên cổ tinh linh khí mỏng manh một năm chinh chiến. Hắn từng tới rất nhiều sinh mệnh cổ địa, nhưng chân chính sinh mệnh ngôi sao cũng rất ít gặp. Một viên này điều kiện ác liệt, hầu như không thích hợp tu đạo, là một chỗ xa sút cổ địa. Hắn cùng Tử Ngọc Kỳ Lân, Cửu Vĩ Long Ngạc một đường đi tới, nhìn thấy rất nhiều dân bản địa, thế nhưng là chưa từng nhìn thấy một người tu sĩ. Ngược lại ở một ít dốc đá cổ vách trước nhìn thấy một ít khắc đá trình bày phương pháp tu hành, đều là mấy vạn năm trước dấu vết lưu lại rồi. Như không có những thứ đồ này, thật làm cho người hoài nghi trên hành tinh cổ này xưa nay chưa từng xuất hiện tu sĩ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Bỗng nhiên, một trận rõ ràng tiếng bổ củi đi vào vương đằng trong tai xa xôi mà lên. Hợp mà không dứt, hắn dương mắt nhìn lên. Cách đó không xa một người lão hán đang ở bổ củi. Vẫn chưa dùng sức, dao bổ củi cũng không phải rất sắc bén. Lại đem rất thô thân cây dài làm chẵn tề từng cây củi gỗ. Động tác của hắn không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối cũng không từng biến quá. Có một loại đặc biệt ý nhị. Đây là đạo vận. Tử Ngọc Kỳ Lân cả kinh. Hắn xuất thân cực đạo thế lực, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Ông già này trên người rõ ràng có một loại đạo vận. Có thể nói một cái dao bổ củi vẽ ra quỹ tích của đạo. Cửu Vĩ Long Ngạc cũng là ngưng thần nhìn nhau. Chín cái đuôi rồng không ngừng được đung đưa. Hắn đồng dạng cảm nhận được trong đó bất phàm. Muốn vẽ ra này một quỹ tích hóa ra là hắn. Vương Đằng nhìn kỹ quan sát trước ông lão trẻ củi. Trong lòng bao nhiêu hiểu rõ một chút, hắn vẫn chưa vội vội vàng vàng rời đi. Mà là chữ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn kỹ lão nhân động tác. Đây là một loại huyền diệu quỹ tích của đạo, với hắn rất chỗ hữu ích. Lão nhân tựa hồ vẫn chưa chú ý tới hắn, mà là tiếp tục vung lên dao bổ củi, phảng phất trong thiên địa vận chuyển không ngớt đạo pháp lý lẽ. Tiên cổ bất biến, Vương Đằng dòng dã ở đây nghỉ chân 3 ngày. Cảm ngộ như vậy huyền diệu quỹ tích của đạo, cuối cùng hắn một tay dò ra, như là một thanh sáng như tuyết thiên đao, chân long quay quanh trên đó, chém phá cửu trọng thiên một đòn liền nứt toác bầu trời, đem mấy viên vờn quanh sao băng đổ nát giải thể, thiêu đốt sán lạn hào quang. A, thực sự là kinh diễm hậu bối a, đời này cũng có nhân kiệt như vật xuất thế sao? Ánh đao nứt trời một sát na kia, thân thể của ông lão một hồi thẳng tắp lên, như là cổ xưa thần linh mở ra gông xiềng. Quân lâm thiên hạ Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc một hồi bị giật mình tỉnh dậy. Không gì sánh được ngơ ngác nhìn sang, tiền bối. Nửa ngày, Vương Đằng thu tay lại mà đứng. Đi đến ông lão trẻ củi trước, người lão nhân đã ngừng rơi xuống động tác trong tay. Cười nhạt nhìn hắn, con đường của ngươi rất rộng lớn, ở dưới chân, cũng ở trong lòng. Ông lão trẻ củi cười híp mắt mở miệng, cùng hắn đàm luận chốc lát. Vỗ vỗ bờ vai của hắn liền rời đi. Vương Đằng theo sát bước chân của hắn. Nhưng là đi đến một chỗ giữa dãy núi, nhìn thấy 9 phó huyền diệu khắc đá, trừ bỏ cuối cùng một bức không thể nhận ra ở ngoài. Cái khác 8 cái đều là ghi chép các loại huyền bí. Hắn thậm chí nhìn thấy cửu long kéo quan tài cùng bất tử thiên đao ở trong khắc đá hiện ra. Sau đó hắn lại rời đi, tiếp tục ở hoàng kim cổ lộ trên chinh phạt. Chiến tích kinh thiên, lệnh vô số người tặc lưỡi, thậm chí có cường giả dị tộc không nguyện nhìn thấy hắn tiếp tục trưởng thành, nỗ lực ra tay bóp chết, lại bạo phát hộ đạo giả mức độ đại chiến, náo động tinh không ở cái này óng ánh đại thế. Hắn tục danh là Nhuốm Máu, là cấm kỵ, lệnh quần hùng thất thanh, vạn tộc thiên kiêu run rẩy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.